công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 32, 1000 phần, gocchuyenaudio.com. Rảnh rỗi, hắn quay đầu đi, lại nhìn thấy Yukihira Soma, hay là một mặt khốn buồn bực dáng vẻ. Bởi vì Mạnh Cầm biểu hiện xuất sắc khiến Yukihira Soma một mực chú ý Mạnh Cầm cử động, ngược lại giảm bớt suy nghĩ thời gian. Bây giờ Yukihira Soma ngay tại tự hỏi, như thế nào giải quyết hắn souffle bởi vì thời gian mà mềm xẹp đi vấn đề. Người tự hồ rất để ý Yukihira Soma à. Nakiri Erina giờ phút này đứng sau lưng Mạnh Cầm, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nàng vẫn còn ức chế vụ xíu mại vũ trụ à. Đông người khiến nàng không len vào mà ăn được, mà bây giờ nếu yêu cầu hẳn một chiếc thì kỳ cục quá. Nhưng tất nhiên không chỉ như thế. Nàng đột nhiên phát hiện Mạnh Cầm để ý nữ hài khác đều khiến cho trong nội tâm nàng không cao hứng. Để ý nam hài, trong nội tâm nàng cũng sẽ không cao hứng. Yukihira Soma có cái gì tốt để ý? Vì cái gì không hảo hảo để ý ta? Nakiri Erina trong lòng thầm kêu, lập tức mặt lại đỏ lên. Ta đang nghĩ cái gì vậy? Hắn là một đầu bếp không tệ. Mạnh Cầm đột nhiên nói ra, Yukihira Soma là nhân vật chính thế giới này. Tuy Cầm đến đây khiến nó xáo trộn rất nhiều nhưng Cầm cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Chắc chắn hắn sẽ phải đi khỏi thế giới này, khi đó chắc trách nhiệm đối đầu bếp hắc ám ở trên vai mấy người này a, và với cương vị là nhân vật chính thì trọng trách nặng nhất tất nhiên trên vai Yukihira Soma cùng Nakiri Erina a. Do đó kỳ ngộ hay khó khăn của Yukihira, Cầm sẽ để nguyên ở đó. Ta đã vượt qua kiểm tra. Người thích ta món ăn, đều đã thưởng thức qua, ta bên kia cũng đã không còn khách nhân, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện phiếm. Nghĩ nghĩ, đột nhiên, Nakiri Erina lấy hết dũng khí nói ra. Bỗng lúc đó có người đi vào, nghe nói A hội trường nơi này có một món gọi là xíu mại vũ trụ rất ngon, có phải thật vậy hay không? Ta là hội trường C, ta cũng nghe nói, muốn tới đây nhấm nháp nhìn xem. Ta cũng vậy, lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Các thực khách của các hội trường khác cũng nghe tiếng mập đi sang. Xem ra ta không có thời gian nói chuyện riêng à, có gì cô cứ nói luôn đi. Mạnh Cầm nắm chặt nắm đấm, hắn đã không làm thì thôi nhưng đã làm không thể để cho khách nhân thất vọng. Đây là tôn chỉ của dịch vụ đa năng Đỗ Mạnh Cầm. Lập tức lại bắt đầu làm món ăn, đồ đầu heo thật là tức chết ta mà. Erina đấm ngực dậm chân nói, nhưng lại không để ý cô có cảm tình với hắn cũng do tính hết lòng vì khách hàng này đó. Mạnh Cầm thành tích đã là lần này đầu đề bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nakiri Erina trong đó này, rốt cục chờ đến nàng nhấm nháp cơ hội, trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng cầm lên cái kia tinh xảo cái thìa yêu nhã tại xíu mại vũ trụ phía trên mốc một thìa, để vào cái kia mê người đỏ, môi bên trong. Đây là, nàng chỗ thưởng thức được chính là sườn heo, đôi mắt đẹp nhất thời trừng lớn, một mặt vẻ giật mình. Trước tiên nói xíu mại vũ trụ vỏ, hương non ngon miệng, mang theo từng tia vị ngọt, vỏ rất mỏng, mỏng như là mềm như bánh ngọt vậy. Phẩy, nhấm nháp xong vỏ, dĩ nhiên chính là ăn đến nhân, thứ nhất là gạo nếp, Mạnh Cầm lúc ấy thế nhưng là rửa một lần lại là một lần, gạo nếp hương vị ngọt ngào, mang theo từng tia thoải mái trượt cảm giác. Gạo nếp đã mỹ vị như vậy, nhưng trong đó vị ngon nhất còn không phải cái này gạo nếp, vị ngon nhất chính là nhân nhồi. Nhân nhồi là heo thịt sườn cùng trứng tráng phối hợp. Hai loại phối, gocchuyenaudio.com, hợp không hợp nhau mới đúng, nhưng bởi vì Mạnh Cầm chủ nghệ, để hai thứ này trở nên hỗ trợ lẫn nhau. Sườn heo quá mềm, trứng tráng có chút khủng bố, phối hợp cùng một chỗ để cho cơn thèm ăn tăng nhiều. Thật tuyệt, thật là tuyệt món ăn, Nakiri Erina trong miệng kìm lòng không được thì thào nói ra. Những học viên khác hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lại là trông thấy Nakiri Erina cầm lấy cái thìa múc thêm miếng ở vị trí khác mà ăn. Xíu mại vũ trụ là dùng cả một con heo để làm ra. Xíu mại mỗi một vị trí, vị đều có sự khác nhau rất lớn. Hưởng thụ mỹ vị, Nakiri Erina vị giác của thần cũng là không khỏi từng tia rung động như là khi ăn món ăn của vị Tu La năm đó đã làm ra. Cực phẩm, đạo này món ăn sáng đã có thể xưng là cực phẩm, tạo hình đặc biệt không nói, mùi vị kia tươi non ngon miệng, để cho người ta ăn một lần lại là muốn ăn, khác biệt vị trí, vị có khác biệt mỹ vị, thật là kinh hỉ a. Nakiri Erina đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạnh Cầm, giờ phút này Nakiri Erina không khỏi nghĩ đến đã từng vị kia Tu La. Nàng cảm thấy Mạnh Cầm một ngày nào đó có thể cùng vị kia Tu La sánh ngang. Cái khác hoàn thành 200 phần các học viên đã không nhịn được đi tới, cũng là muốn nhấm nháp Mạnh Cầm xíu mại vũ trụ, muốn nhìn một chút cái này xíu mại đến cùng có cái gì thần kỳ tình trạng thế mà sáng tạo ra thành tích tốt nhất. Tadokoro Megumi một mặt manh manh ăn một thìa xíu mại về sau, lập tức dùng ánh mắt sáng lấp lánh đầy sùng bái nhìn xem Mạnh Cầm khiến Erina ở bên cạnh nhận ra mùi vị nguy hiểm. Bỗng hội trường A một thân ảnh tóc trắng chạy đến, chính là Nakiri Alisa. Kuroki Barrio cũng là theo sát ở tại sao. Kuroki Barrio ăn một miếng xíu mại đằng sau, một mặt kinh ngạc. Trong này trứng gà thịt heo, nấm hương các loại đều là đồ khô A. Mà lại là lên men rất tốt đồ khô. Người là thế nào lấy được, tuyệt vời như vậy đồ khô Kuroki Barrio còn chưa từng nếm qua. Nghe vậy, Mạnh Cầm khẽ cười một tiếng, mà giờ khắc này, cái này một lồng con xíu mại vũ trụ đã bị giải quyết hết. Ăn quá ngon, căn bản ăn không đủ à. Đúng à, ta một người có thể ăn hết một cái xíu mại vũ trụ tuyệt đối không có vấn đề. Lại đến một cái xíu mại vũ trụ đi. Kết quả cái khác hội trường tới ban giám khảo cùng một chút đã hoàn thành đầu để các học viên tranh nhau chen lấn tranh đoạt lên xíu mại vũ trụ tới. Xíu mại vũ trụ phần lượng tuyệt đối đủ, nhưng ngay cả Mạnh Cầm cũng không nghĩ tới, xíu mại vũ trụ như vậy hot liền cùng nhét kẽ răng giống như không đủ những người này ăn. Nhưng may sao hắn chuẩn bị nhiều đồ khô a nên cũng có thể cung cấp khá đủ. Ăn quá ngon, sổ dọc, đúng vậy a, nếu như ta mỗi ngày bữa sáng đều là cái này tốt biết bao nhiêu. Gạch nối, Mạnh Cầm, ngươi là thần tượng của ta. Các thực khách, các học viên giờ phút này đều biến thành Mạnh Cầm khách hàng. Mạnh Cầm ở một bên lẳng lặng nhìn qua một màn này. Người xíu mại vũ trụ rất thành công a. Dojima Jin chẳng biết lúc nào đi tới Mạnh Cầm bên cạnh, nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn lần thứ nhất ăn tương đối mới mẻ cho nên mới sẽ thành công như vậy. Mạnh Cầm nhẹ gật đầu, mỹ vị đến đâu món ăn, mỗi ngày ăn mà nói tuyệt đối đều sẽ chán ngấy. Đúng vậy a, Dojima Jin nhẹ gật đầu, đột nhiên lại là nói. Buổi sáng hôm nay xem ra có người bận rộn. Không phải đều đã nếm thử sao? Mạnh Cầm buồn bực nói. Ban giám khảo đều nếm qua, một ít học viên cũng. Góc chuyện audio.com, nếm qua theo đạo lý tới nói, hắn có thể nghỉ ngơi. Ngươi nhìn bên kia, Dojima Jin chỉ một bên tam đại thương nghiệp cung ứng. Ngươi biết không, ta hôm nay a ăn được một cái rất đặc biệt xíu mại a. A, ngươi không tin, ngươi không tin liền đến thử một chút, nếu quả như thật ăn ngon, ngày sau ta mở tiệm bột ngươi cần phải đầu tư a. Tam đại thương nghiệp cung ứng giờ phút này cầm điện thoại cùng một chút thương nghiệp cự đầu tán gẫu bắt đầu. Nhìn thấy không, cho nên ta nói sau đó có người bận rộn, Dojima Jin ha ha cười nói, cầm buồn bực a, hắn vốn lười a nhưng không ngờ món này lại hot như vậy. Mà hắn lại không muốn để khách hàng thất vọng a, tôn chỉ rồi mà. Ai, số tôi khổ thế, chỉ chốc lát một vài người mặc tây trang thương nghiệp nhân sĩ, rốt cục đến. Tới còn không phải một cái hai cái, là kết đội mà đến. Bọn hắn đều là thương nghiệp cự đầu, các ngươi nói xíu mại đặc thù món ăn ở nơi nào? Ở chỗ này, tam đại thương nghiệp cùng ứng tiếng nói, đem riêng phần mình gọi tới thương nghiệp bằng hữu dẫn tới Mạnh Cầm chủ đài trước đó. Xem ra một cái lồng hấp không đủ dùng a. Dojima Jin đứng ở một bên, nhìn qua bên người trợ lý Sakuma Tokihiko nói. Đừng để khách nhân chờ quá lâu, ngươi tự mình lần nữa cầm mấy cái lồng hấp đến đây đi. Ta đã biết, Sakuma Tokihiko tự mình chạy tới lấy lồng hấp, mà những cái kia thương nghiệp đám cự đầu thì nghi ngờ nhìn qua Mạnh Cầm thầm nghĩ trong lòng, thiếu niên này, nhỏ như vậy niên kỳ tiểu tử, làm ra món ăn sẽ ăn ngon không? Nhìn qua trước mắt những này thương nghiệp cự đầu trong ánh mắt nghi hoặc Mạnh Cầm khóe miệng thì là tự tin cười một tiếng, chính là bắt đầu to gan hành động. Nhất tâm nhị dụng đồng thời làm hai nồi há cảo, đây là thử thách khá lớn với Cầm vì hắn cần tập trung cao độ. Chỉ thấy Mạnh Cầm mồ hôi đã nhễ nhại trên mặt rồi. Nhưng thao tác vẫn rất tinh chuẩn, canh giờ đúng đến từng giây. Thật đúng là quái vật mà. Hai nồi há cảo ra lò, Cầm mới thở phào một hơi. Mệt chết ta, đúng là không nên nổi hứng đưa các món quá ngon lên a. Không chắc mệt chết mất, trận này đầu đề sắp kết thúc. Yukihira Suma cũng đã nghĩ ra giải quyết souffle bởi vì thời gian mà mềm rơi vấn đề, rốt cục bước qua 200 phần đại quan. Ngày trước Yukihira Suma cao hứng bừng bừng thời điểm, Dojima Jin cái kia microphone thanh âm truyền ra. Mạnh Cầm, 1000 phần số lượng, hoàn thành. Lần này microphone thanh âm, vang vọng toàn bộ Totsuki Resort. Cái khác hội trường Hayama Akira Kuroki Barrio bọn người nghe được câu nói này, đều là không khỏi khẽ giật mình. Về phần học viên khác thì là đã hoàn toàn trợn tròn mắt. 1000 phần số lượng, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Cuộc thi kết thúc trong sự chấn kinh của mọi người cách chương.